Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1221, không phải lời đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Vô Cực cùng Tạ Mộng Vũ ăn ý thu tay lại, dù sao trận chiến đấu này tạm thời là không có cách nào đánh rơi xuống, trong lòng hai người đều có nghi hoặc nhưng đều không nói gì. Trong lúc nhất thời, bên tai chỉ có sa mạc gào thét mà qua tiếng gió. Cái kia Thốn Kình, ngươi là từ đâu học được? Tạ Mộng Vũ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc không khí. Gia truyền, Ứng Vô Cực trả lời lời ít mà ý nhiều. Gia truyền, Tạ Mộng Vũ thấp giọng cô, thành chủ đại nhân ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể làm ra chuyện như vậy. Ứng Vô Cực không có nghe được Tạ Mộng Vũ lời nói, cũng lên tiếng hỏi thăm. Ngươi là từ đâu học được? Ngẫu nhiên lấy được ngọc giản, bên trong có quan hệ với Thốn Kình ghi chép. Tạ Mộng Vũ trả lời, ân, thành chủ đại nhân cho ngọc giản cũng coi là ngẫu nhiên lấy được, cho nên lời này không có tật xấu. Ứng Vô Cực hé mắt, hắn cảm giác Tạ Mộng Vũ lời này không thế nào là thật nhưng cũng không tiện truy vấn. Song phương nghi hoặc đều phải đến giải đáp, ngắn ngủi ngưng chiến thời gian kết thúc, vô tội vùng sa mạc bắt đầu lần nữa chịu đựng tàn phá. Vấn đạo cảnh giới tu luyện giả, đã có thể đối không gian tạo thành bước đầu ảnh hưởng, tựa như đem đánh tan loại hình. Đến mức khung cảnh chiến đấu A, rất to lớn, rất hùng vĩ. Cùng xuất hiện bão cát không sai biệt lắm, đầy trời khắp nơi đều là cát vàng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tạ Mộng Vũ cùng Ứng Vô Cực chính là tại cát vàng bên trong giao thủ. Đến mức giao chiến phương thức, Tạ Mộng Vũ các loại viễn trình võ kỹ tiện tay liền đến, như mưa to hướng về Ứng Vô Cực nghiêng về mà đi. Ứng Vô Cực đáp lại cũng là rất đơn giản, song quyền phía trên bao trùm Thốn Kình cơ hồ không gì không phá. Mặc kệ đối mặt cái gì công kích đều có thể một quyền phá đi. Bất quá theo thời gian trôi qua, Ứng Vô Cực bại thế dần dần hiển lộ ra. Dù sao dù nói thế nào, Tạ Mộng Vũ đều là tôn giả cấp bậc đỉnh cao cường giả. Quảng cáo, tuy nhiên bởi vì sân thi đấu nguyên nhân cảnh giới bị áp chế tại vấn đạo đỉnh phong, nhưng ở linh lực đem khống, phát tác cảm ngộ các phương diện vẫn là chiếm cứ lấy thiên nhiên ưu thế. Xin lỗi, Tạ Mộng Vũ xuất hiện tại Ứng Vô Cực sau lưng, chỉ sau ót của hắn, đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy nhàn nhạt huỳnh quang. Trong sân đấu coi như bị đánh giết đối trong hiện thực cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng, không cần lưu thủ. Lưu lại câu nói này về sau, Ứng Vô Cực bóng người liền biến mất theo. Căn cứ sân thi đấu hệ thống phán định, trận này đối chiến lấy hắn thất bại chấm dứt. Nguyên lai là như vậy, Tạ Mộng Vũ vỗ vỗ vạt áo. Sớm biết thì không nương tay. Sân thi đấu thể nghiệm kết thúc, Tạ Mộng Vũ lựa chọn lui ra, về tới màu trắng tinh ban đầu không gian. Ta hiện tại ngay tại vinh quang đối cục trước chờ đã, lập tức liền phải kết thúc. Trước mặt màn sáng phía trên xuất hiện An Vi Nhã bóng người. Hiện tại nàng chính cùng mình bốn tên đồng đội cùng Rock Martin chiến đấu, xem ra chuẩn bị trực tiếp đem đối diện một đợt đánh bại. Tạ Mộng Vũ cũng thể nghiệm lần vinh quang đối cục, đối với đánh giết Rock Martin sau cung cấp tăng thêm hiệu quả có rõ ràng nhận biết, hoàn toàn chính xác có thể chi phối đối cục thắng bại. Vinh quang đối cục kết quả không có phát sinh cái gì kỳ tích, lấy băng xương cùng An Vi Nhã thắng lợi chấm dứt. Nghỉ dưỡng hình thức đến đón lấy đi nghỉ dưỡng hình thức. Trở lại ban đầu không gian về sau, An Vi Nhã trực tiếp làm ra quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn phía trên này khách hàng nói, nghỉ dưỡng hình thức nhưng thật ra là một cái khác thế giới chân thật. Tạ Mộng Vũ chỉ màn sáng, đối với cái này không thể nào tin được. Cái này giống như là làm dùng công cụ trực tiếp thì có thể xuyên qua đến mặt khác thế giới, IQ bình thường khẳng định sẽ đối với cái này ôm lấy hoài nghi. Lạc Xuyên đoạn thời gian trước cũng mở ra phổ thông người sử dụng 3D thiết bị bộ phận quyền hạn, có thể trực tiếp liên thông ma huyễn điện thoại di động. Đúng a, tên là Cô Lô Thế Giới. An Vi Nhã gật gật đầu. Ta biết ngươi khẳng định không tin, vào xem ngươi liền sẽ rõ ràng. Bên cạnh băng xương khẽ gật đầu, hiển nhiên đối An Vi Nhã lời nói 10 phần đồng ý, ta vốn chính là chuẩn bị đi xem một chút, đừng lãng phí thời gian, nhanh điểm. Tạ Mộng Vũ dẫn đầu đi hướng thí luyện chi tháp hình ảnh. Một lát sau, Tạ Mộng Vũ nhìn lấy thân ở hùng vĩ thành thị, còn có theo bên cạnh thân đi qua rất nhiều lạ lẫm chủng tộc, bên tai bị hối hả nói chuyện với nhau âm thanh tràn ngập. Nàng hít một hơi thật sâu, trong lòng những cái kia hoài nghi đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nghỉ dưỡng hình thức thì cùng tên của nó như thế, chủ yếu là dùng để buông lỏng, thể nghiệm thế giới khác sinh hoạt. An Vi Nhã hướng Tạ Mộng Vũ giới thiệu. Đương nhiên muốn tăng thực lực lên cũng được, đẳng cấp tăng lên có thể bộ phận phản hồi đến hiện thực thế giới. Tạ Mộng Vũ, gật đầu ứng với, chú ý lực đã sớm chuyển rời đến bốn phía cực kỳ ma huyễn phong cách sự vật phía trên. Đúng rồi, nơi này cũng không có linh lực, khách hàng sử dụng là một loại gọi ma lực đồ vật. An Vi Nhã lôi kéo băng xương, tại bán cùng loại đường hồ lô thức ăn bãi nhỏ trước dừng bước. ba phần, nguyên lai gọi ma lực có ý tứ. Cảm ơn, Tạ Mộng Vũ tiếp nhận An Vi Nhã đưa tới thực vật. Lại nói, nếu như ta đem chính mình là khởi nguyên thương thành khách hàng sự tình nói ra, có thể hay không bị. Sau khi nói xong, còn đối với mình làm cái lau hầu động tác. An Vi Nhã, ngươi suy nghĩ nhiều, An Vi Nhã lắc đầu. Điểm ấy xem chính ngươi, coi như nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Đương nhiên mọi người bình thường đều không sẽ làm như vậy. Khách hàng nhóm cũng không hiểu biết Oren thành chủ Elvis kỳ thật đã sớm cùng Lạc Xuyên đã gặp mặt mà lại biết được khởi nguyên thương thành tồn tại. Dù sao tại Lạc Xuyên xem ra cái này căn bản không có cần thiết giấu giếm, tại cô lô thế giới, hắn chỉ là phổ thông thông lữ giả. Lạc Xuyên tại 3D thiết bị khu vực đi dạo vài vòng. Hắn đổ là không có sử dụng ý nghĩ, thuần túy là lộ ra đến phát chán, muốn tùy tiện đi một chút thuận tiện nhìn xem khách hàng nhóm sử dụng 3D thiết bị làm cái gì. Trong tiệm khách hàng số lượng cũng không tính nhiều cho nên có chút 3D thiết bị còn trống không. Cynthia quán cà phê cùng khoản trên ghế salon ngồi đấy chút khách hàng, có cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, có chút đang đàm tiếu lấy. Không phải tất cả khách hàng đi vào khởi nguyên thương thành cũng là vì mua sắm hàng hóa cùng sử dụng 3D thiết bị. Có lẽ chỉ là đơn thuần ưa thích trong tiệm hoàn cảnh. Tựa như bộ ly ca chỉ cần không có việc gì thì ưa thích đợi tại khởi nguyên thương thành. Hầu cuồng chờ yêu thú hoàng tộc cũng là như thế, nếu là khởi nguyên thương thành không có buôn bán thời gian hạn chế lời nói, bọn họ chỉ sợ có thể ở chỗ này chờ dài đằng đẵng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi dạo kết thúc, Lạc Xuyên trở lại sau quầy ngồi xuống, tiếp tục không có việc gì. Thời gian lặng yên trôi qua, buổi sáng buôn bán kết thúc. Cơm chưa thời gian, Lạc Xuyên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động tùy tiện lật lên. Tại khởi nguyên cộng đồng thường ngày bản khối, chợt nhìn thấy cái thiếp mời. Có tấm hình, nội dung là hắn cùng Yêu Tử Yên tiếp cận lấy nói chuyện với nhau, hắn nhìn về phía Yêu Tử Yên ánh mắt mang theo nụ cười như có như không. Không biết là cái nào khách hàng đập, lúc ấy hai người hiện đang đàm luận liên quan tới thải đàn sự tình. Lạc Xuyên sờ sờ mặt chính mình ngay lúc đó biểu lộ là như thế. Tiếp mời nội dung là đối hai người quan hệ suy đoán, bình luận không ít. Nói như thế nào đây, vị huynh đệ kia thật sự là chúng ta mẫu mực. Lan ra lời đồn là không tốt, ta kém chút liền tin, may mắn ta hiểu rõ lão bản. Đúng, không ai so với chúng ta càng hiểu lão bản. Lạc Xuyên, các ngươi làm sao đều như thế hiểu ta? Chấm, nghiêm túc suy tư vài giây đồng hồ, hắn quyết định chính diện đáp lại cái đề tài này. Dùng tài khoản của chính mình, phát đầu bình luận. Làm sáng tỏ một chút, đây không phải là lời đồn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.